Tiếng gọi hệ thống bất ngờ vang dội trong não lấy lại hồi chuông cảnh tỉnh giúp cô. Chuyện gì vậy? Ọt, tiếng động đẫm máu vang lên. Không khí hạ một tầng đầy nghiệt ngã. Thanh kiếm Tuyết Ly dừng lại trước lồng ngực Bảo Ni trong gang tấc. Còn thanh kiếm nàng ta nhân cơ hội xuyên qua trái tim của cô một cách tàn nhẫn. Đôi mắt màu đỏ của cô dần hồi phục cho đến khi ngã xuống chẳng còn sự sống. Cơ thể nhẹ nhàng hóa lại nguyên hình Tiểu Miêu, Tiểu Yêu, Tiểu Yêu, Tiểu Yêu, hình như chỉ có một người gọi cô như thế này. Tích tích tích, âm thanh ngân dài vài hồi lại lâm vào màn đêm tĩnh mịch. Hảo cảm nam chủ dành cho ký chủ tăng 5, bây giờ là 100. Hảo cảm Diệm Minh dành cho ký chủ tăng 15, bây giờ là 100. Hoàn thành nhiệm vụ, cách chương.